Tiếu ngạo giang hồ, chương 176, bất giới hòa thượng lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, bất giới hòa thượng lại xuất hiện lệnh Hồ Sung để mặc cho Đào Cốc Lục Tiên ở trong phòng cãi nhau, chàng liền cùng mọi người ra đi đoàn người rẽ mấy khúc quanh đi vào con đường ở giữa cánh đồng. Lệnh Hồ Sung chợt trông thấy một cây đào non, mỡn xanh tươi nụ hoa mới nở dường như chờ đợi gió xuân sẽ nở tung ra. Chàng liên tưởng đến Đào Cốc Lục Tiên, miệng lẩm bẩm. Cây đào này thật đẹp mắt. Người ta thường nói, đào lý vô ngôn, giống đào là một thứ cây chẳng những xanh tươi mà lại ý nhị kín đáo. Thế mà bọn Đào Cốc Lục Tiên thì lắm mồm lắm miệng, ăn nói toàn chuyện không đâu, hình thù lại bê bối chẳng có chút tư cách nào giống đào cả. Chàng vừa cười thầm vừa tiến bước, bỗng nét mặt chàng trở lại nghiêm nghị, dường như sực nhớ ra điều gì, bụng bảo dạ. Nhậm giáo chủ hiệu Triệu Quần Hào về Hắc Mộc Nhai một cách đột ngột mà lại giấu cả ta thì đủ biết lão oán hận ta vô cùng. Tội nghiệp cho Doanh Doanh ở vào tình thế rất khó xử. Một bên là hiếu, một bên là tình, nàng biết thiên về bên nào. Nghĩ tới đây chàng bỗng xịu mặt lại, bất giác buông tiếng thở dài. Chàng không ngờ tiếng thở dài của mình đã lọt vào tai một thiếu nữ đi sau. Nàng cất tiếng hỏi, lệnh Hồ đại ca, dường như trong lòng đại ca có tâm sự gì không vui. Phải vậy không, lệnh Hồ Sung nghe thanh âm nhận ra đó là tiếng Nghi Lâm. Chàng quay đầu nhìn lại thấy nàng tỏ ra rất quan tâm đến mình. Chàng liền lắc đầu gượng cười đáp, không, tiểu huynh không có tâm sự chi buồn phiền, chỉ vì các bạn hữu bỏ đi một cách đột ngột không một lời từ biệt khiến tiểu huynh không khỏi bâng khuâng trong dạ. Nghi Lâm dường như không thỏa mãn về câu trả lời của chàng, nàng hỏi tiếp. Bọn người đó đều kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của Nhậm đại tiểu thư. Bọn họ đã biết tiểu thư hết lòng hết dạ với đại ca mà còn dám cư xử bất lịch sự với đại ca thì ra họ dám phật ý Nhậm đại tiểu thư hay sao? Lệnh Hồ Sung đáp, Quần Hào kính nể Nhậm đại tiểu thư là chuyện khác, nhưng phụ thân nàng hiện nay đã đoạt lại ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo, dĩ nhiên họ phải phục tòng nghiêm lệnh của lão. Hơn nữa, họ đã uống tam thi não thần đan mà chống chọi với lão thì những con trùng đền thời không có thuốc kìm hãm sẽ phát tác. Vấn đề chết người này khiến họ lúc nào cũng hoang mang. Nghi Lâm hạ thấp giọng xuống ngập ngừng hỏi, tiểu muội muốn hỏi đại ca một điều được chăng? Lệnh Hồ Sung mỉm cười đáp. Dĩ nhiên là được, sư muội có điều chi thắc mắc thì cứ việc hỏi. Nghi Lâm hai má ửng hồng hỏi, giữa Nhậm đại tiểu thư và Nhạc tiểu thư, đại ca ưa thích ai hơn? Lệnh Hồ Sung bị câu hỏi bất ngờ chàng không liệu trước được thành ra luống cuống. Chàng không biết trả lời thế nào liền hỏi lại, sư muội hỏi ta câu đó làm chi? Nghi Lâm thành thật đáp, đây là nhị vị sư tỷ Nghi Hòa cùng Nghi Thanh dặn tiểu muội hỏi đại sư ca. Lệnh Hồ Sung càng lấy làm lạ, chàng vừa cười vừa hỏi lại, các ngươi đều là những kẻ tu hành mà hỏi đến chuyện này là có dụng ý gì? Nghi Lâm bẽn lẽn lắc đầu đáp, lệnh Hồ đại ca, câu chuyện giữa đại ca và Nhạc tiểu thư trước nay tiểu muội không nói với ai cả. Từ bữa Nghi Hòa sư tỷ đả thương Nhạc tiểu thư rồi đôi bên sinh hiềm khích. Vì lý do đó hai sư tỷ lên núi Hoa Sơn báo tin việc đại sư ca lên tiếp nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn liền bị họ giam giữ không tha về nữa. Lệnh Hồ Sung hơi lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, ồ, đúng thế thật. Góc truyện audio.com, ta vẫn băn khoăn lo lắng không hiểu vì lý do gì hai vị sư muội đi Hoa Sơn không trở về và cũng không thấy có hồi âm. Té ra họ bị giữ ở núi Hoa Sơn, nhưng tại sao sư muội biết rõ thế? Nghi Lâm ngập ngừng đáp, tin này, do Điền Bá Quang đã cho hay. Lệnh Hồ Sung cười đáp, có phải tên đồ đệ của sư muội không? Nghi Lâm đáp, chính hắn, sau khi đại sư ca lên Hắc Mộc Nhai, mấy vị sư thì nhờ gã họ Điền lên núi Hoa Sơn để dò la tin tức. Lệnh Hồ Sung gật đầu, gã họ Điền khinh công chắc tuyệt mà đi dò la tin tức thật khó có người phát giác ra được. Gã có gặp hai vị sư muội đó không? Nghi Lâm đáp, dĩ nhiên là gặp rồi. Có điều họ canh phòng rất nghiêm mật, gã muốn cứu hai vị ra mà không được. May ở chỗ hai vị sư thì không bị hành hạ khổ sở. Tiểu muội đã biên thơ cho gã họ Điền dặn gã đừng gây chuyện với phái Hoa Sơn, hoặc đả thương ai để khỏi phiền cho đại sư ca. Lệnh Hồ Sung cười hì hì nói. Sư muội giỏi thật, sư muội viết thư ra lệnh cho gã thật đúng tư cách của vị nghiêm sư đối với đồ đệ. Nghi Lâm thẹn đỏ mặt lên nói, tiểu muội ở ngọn kiến tính mà gã ở hang thông nguyên nên chỉ có cách viết thư này nhờ mấy vị sư thì đưa xuống để dặn bảo gã. Lệnh Hồ Sung cười nói, tiểu huynh nói giỡn mà thôi, sư muội bất tất phải quan tâm, Điền Bá Quang còn được thêm tin tức gì nữa không? Nghi Lâm đáp, gã bảo đã được chứng kiến một chuyện vui mừng. Nhạc tiên sinh, sư phụ của đại ca đã kén được rể đông sàng theo như điều mong ước. Lệnh Hồ Sung biến sắc, Nghi Lâm sợ quá không dám nói nữa. Lệnh Hồ Sung bâng khuâng trong dạ, chàng ngơ ngác hỏi lại, còn gì nữa, sao sư muội không nói tiếp? Tiểu huynh có sao đâu? Tuy chàng nói vậy nhưng chính tai chàng nghe cũng lạc giọng. Nghi Lâm nói, lệnh Hồ đại ca tưởng không nên khó chịu về vụ này. Hai vị sư tỷ Nghi Hòa và Nghi Thanh đều cho là giữa Nhậm đại tiểu thư và Nhạc tiểu thư thì Nhậm đại tiểu thư đều hay hơn gấp 10 Nhạc tiểu thư, bất luận về dung nhan hay về bản lãnh, mặc dầu Nhậm đại tiểu thư là người trong ma giáo. Lệnh Hồ sung nhăn nhó cười nói, tiểu huynh có điều gì khó chịu đâu, trái lại tiểu huynh còn mừng cho tiểu sư muội được duyên ưa phận đẹp. Điền Bá Quang, có gặp tiểu sư muội của ta. Chàng nói tới đây nghẹn họng không thốt ra lời nữa. Nghi Lâm nói, theo lời Điền Bá Quang thì vụ thành hôn của Nhạc tiểu thư đã cử hành một cách cực kỳ long trọng trên ngọn ngọc nữ phong núi Hoa Sơn. Đầu đầu cũng treo đèn kết hoa cực kỳ náo nhiệt. Các môn phái tấp nập kéo tới mừng nhưng Nhạc tiên sinh không báo tin này cho phái Hằng Sơn coi ta như thù nghịch. Lệnh Hồ Sung chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Nghi Lâm lại nói tiếp, Vu Tẩu và Nghi Văn Sư tỷ đến mời phái Hoa Sơn là vì lòng tốt. Bọn họ đã chẳng cho người đưa lễ vật đến chúc mừng đại ca thì chớ, họ còn bắt giữ sứ giả không tha cho về là nghĩa làm sao. Hành động này thật trái với quy củ võ lâm, Nhạc tiên sinh vốn người thủ lễ quân tử mà chuyện này tỏ ra hẹp hòi lỗ mãng. Lệnh Hồ Sung dường như vẫn bâng khuâng trong dạ, chàng đứng chơ ra ngơ ngẩn xuất thần, dường như chàng không để ý đến câu hỏi của Nghi Lâm nên không buồn trả lời. Nghi Lâm lại nói, Nghi Hòa và Nghi Thanh Sư thì còn nói hành động của phái Hoa Sơn đã không quang minh lỗi lạc thì chúng ta bất tất phải giữ lịch sự với họ. Phen này chúng ta lên núi Tông Sơn mà gặp bọn họ cần phải chất vấn họ thả người, chứ không để họ làm bậy thế được. Lệnh Hồ Sung chỉ khẽ gật đầu mà chẳng bảo sao. Góc chuyện audio.com, Nghi Lâm nhìn dáng điệu thẫn thờ của Lệnh Hồ Sung như người mất hồn bạt vía, nàng không khỏi buông tiếng thở dài, cất giọng ôn nhu khuyên chàng. Lệnh Hồ đại ca chẳng nên nghĩ nhiều cho hao tổn tinh thần mà cần bảo trọng tấm thân. Nghi Lâm dứt lời thùng thẳng rút lui. Lệnh Hồ Sung thấy nàng đi mỗi lúc một xa, chàng sực nhớ ra chuyện gì liền cất tiếng gọi. Sư muội, Nghi Lâm dừng bước ngoảnh đầu lại hỏi. Đại sư ca có điều chi dạy bảo? Lệnh Hồ Sung ngập ngừng. Người thành hôn với Nhạc tiểu sư muội là, Nghi Lâm gật đầu nói tiếp, là gã họ Lâm. Đoạn nàng chạy đến trước mặt nắm lấy tay chàng, buồn rầu nói. Đại sư ca, gã họ Lâm so với đại sư ca khác nhau một trời một vực. Nhạc tiểu thư là người ngu xuẩn mới chịu lấy gã. Các vị sư tỷ sở dĩ không nói chuyện này với đại sư ca là sợ đại ca phiền lòng. Mấy bữa nữa chúng ta lên núi Tông Sơn chắc sẽ gặp cô à cùng Đức Lang Quân. Đại ca mà nhìn thấy cô ta thay đổi y phục ra kiểu nàng dâu mới không chừng. Sẽ là một chướng ngại cho việc lớn của chúng ta. Ai cũng mong rằng lúc đó mà có Nhậm đại tiểu thư ở bên cạnh đại sư ca là chuyện rất hay. Các vị sư tỷ ân cần dặn tiểu muội phải ráng khuyên giải đại sư ca đừng bận tâm đến con người hồ đồ là Nhạc tiểu thư nữa. Trên môi Lệnh Hồ Sung thoáng lộ một nụ cười chua chát, chàng tự nhủ. Bọn này đều lo cho ta không chịu nổi những mối xúc động trong lòng, nên ân cần khuyên giải ta. Mấy bữa trước đây ta cùng quần hào uống rượu say sưa, nói cười thỏa thích không chừng cũng do bọn Nghi Hòa xúi dục họ bày đặt ra những cuộc này để ta khuây khỏa nỗi phiền. Đột nhiên chàng cảm thấy mấy giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay, liền ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy những hạt lệ long lanh trong khóe mắt Nghi Lâm đang từ từ rớt xuống. Chàng kinh ngạc ngập ngừng hỏi, tại sao sư muội lại xa lụy? Nghi Lâm buồn rầu đáp, điều mà tiểu muội lo âu nhất là phải nhìn thấy vẻ mặt than thở của đại sư ca. Nếu đại sư ca không nhịn nổi đau lòng thì cứ bật lên tiếng khóc tiểu muội còn đỡ sợ hơn. Lệnh Hồ Sung bật lên chàng cười khanh khách lớn tiếng. Việc gì ta phải khóc? Ta bất quá chỉ là một tên lãng tử vô hạnh đến nỗi sư phụ, sư nương ghét bỏ và đuổi ra khỏi môn trường. Nghi Lâm sư muội, cớ sao sư muội? Ha ha, chàng bật chàng cười rộ rồi bỏ chạy lên núi. Chàng chạy thẳng một lèo như bị ma đuổi đến mấy chục dặm đường. Lệnh Hồ Sung chạy tới vùng hoang lương, không một vết chân người lại cảm thấy lòng sầu rào rạt, bỗng chàng khóc òa lên kỳ cho đến lúc chút vơi nỗi sầu, trong lòng thư thái mới dừng lại. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Bây giờ cặp mắt ta đỏ hoe và sưng húp lên, nếu bọn Nghi Hòa trông thấy chúng tất chê cười. Chi bằng đến tối ta mới trở về quán trọ hay hơn. Nhưng rồi chàng lại lẩm bẩm, bọn họ thấy ta đi đâu không trở về tất sinh lòng lo lắng rồi nhốn nháo cả lên thì làm thế nào. Nơi đây cách núi Tông Sơn chẳng xa là mấy, ta phải giữ đừng để chuyện gì xảy ra mới được. Bậc đại trượng phu muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Lệnh Hồ Sung thương yêu Nhạc Linh San là một chuyện mọi người đều biết. Nếu ta giữ vẻ thản nhiên, họ cũng cho là ta giả vờ. Chàng nghĩ tới đây liền chờ gót chạy về nơi tụ hội. Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh cùng quần đệ tử chia nhau đi kiếm chàng. Họ thấy chàng trở về thì mừng như bắt được của. Trong khách điếm đã có một tiệc rượu sẵn sàng dành riêng cho chàng. Góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Sung ngồi vào bàn uống một mình cho đến lúc say mềm rồi gục xuống bàn mà ngủ, vì hiện nay bọn quần hào đi cả rồi chàng chẳng còn cười đùa với ai được nữa. Mấy hôm sau đoàn người đi tới chân núi Tông Sơn thì chỉ còn cách ngày khai đại hội hai bữa. Sáng sớm ngày rằm tháng 3, Lệnh Hồ Sung thống lãnh đoàn đệ tử lên núi. Lưng chừng sườn núi có đặt quán nghỉ chân, bỗng thấy bốn hán tử mặc áo vàng từ trong quán chạy ra nghênh tiếp. Bọn này vừa trông thấy Lệnh Hồ Sung liền kính cẩn thi lễ nói. Kính chào đại gia Lệnh Hồ trưởng môn, tả trưởng môn của tệ phái đáng chờ đại giá. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hiện giờ các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hoa Sơn đã tới từ hôm qua. Nay tệ phái lại được nghênh tiếp Lệnh Hồ trưởng môn cùng các vị sư tỷ thì còn gì hay hơn nữa. Lệnh Hồ Sung liền đi lên núi. Chàng thấy đường lối quét tước rất sạch sẽ, cứ cách mấy dặm lại đặt một trạm. Trạm nào cũng có người phái Tông Sơn đón tiếp dâng trà nước cùng đồ điểm tâm. Lệnh Hồ Sung thấy tình trạng này bụng bảo dạ, chuyến này phái Tông Sơn chuẩn bị cực kỳ chu đáo, ta càng thấy rõ tả lãnh thiền quyết tâm giành rượt cho bằng được chức trưởng môn ngũ nhạc phái. Đoàn người đang đi bỗng phía sau có người lớn tiếng réo. A Lâm, A Lâm, Nghi Lâm vừa nghe tiếng gọi đã mừng quính reo lên. Đúng ra ra rồi, đoạn nàng quay lại lớn tiếng gọi. Ra ra, một vị hòa thượng thân hình cao lớn đang theo đường sơn đạo đi lên. Nhà sư này chính là Bất Giới Hòa Thượng, phụ thân của Nghi Lâm. Phía sau Bất Giới Hòa Thượng còn một nhà sư nữa. Hai nhà sư này thân pháp rất mau lẹ, thoáng cái đã tới nơi. Bất Giới Hòa Thượng lên tiếng. Lệnh Hồ công tử bị trọng thương không chết đã là may, nay còn lên nhậm chức trưởng môn phái Hằng Sơn của con gái Bần Tăng thì còn gì hay bằng. Lệnh Hồ Sung cười đáp, đó là nhờ ơn đức của đại sư. Chàng chợt nhìn đó nhà sư theo sau Bất Giới Hòa Thượng thấy nét mặt trông quen lắm, nhưng trong lúc đột ngột chàng không nhớ ra được mặt nhà sư này là ai. Không biết chàng đã gặp ở đâu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, chàng nhận ra người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Bất giác chàng buột miệng la lên, ô kia, Điền huynh đấy ư. Bỗng thấy Điền Bá Quang nhìn Nghi Lâm nghiêng mình thi lễ nói. Xin tham kiến, sư phụ. Nghi Lâm thấy Điền Bá Quang nay đội lốt nhà sư, nàng rất đỗi ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi sao lại xuất gia? Hay là ngươi giả vờ? Bất Giới Hòa Thượng ra chiều đắc ý cười khà khà nói. Con người thành thật không lừa bịp ai tất thành nhà sư chân chính. Bất khả bất giới, pháp danh ngươi là gì? Ngươi hãy nói cho lệnh sư biết. Điền Bá Quang nở nụ cười gượng gạo đáp. Hưa, sư phụ, đệ tử đã được thái sư phụ đây giặt cho pháp hiệu là bất khả bất giới gì gì đó. Nghi Lâm chưa hết ngạc nhiên hỏi, pháp hiệu gì mà dài lê thê như vậy, bất khả bất giới nghĩa là làm sao? Bất Giới Hòa Thượng nói, ngươi thì hiểu thế nào được, trong kinh Phật nói, Đức Bồ Tát còn kêu bằng Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái tên đó đọc một tràng không hết thì sao, bất khả bất giới mới có bốn chữ đã lấy chi làm dài. Nghi Lâm gật đầu hỏi, té ra là thế, tại sao y lại xuất gia? Phải chăng gia gia đã thu nạp y làm đệ tử? Bất Giới Hòa Thượng đáp, không phải đâu, y là đồ đệ của Hải Nhi, còn ta là tổ sư của Hải Nhi. Hải Nhi đã là tiểu ni cô, y lại tôn Hải Nhi làm sư phụ. Góc truyện audio.com. Nếu y không xuất gia tất phái Hằng Sơn phải mang tiếng. Vì thế ta mới kêu y làm hòa thượng. Nghi Lâm mỉm cười nói, khuyên nhủ chắc y không chịu, gia gia đã cưỡng bách y thì đúng hơn. Bất Giới Hòa Thượng cãi, đó là y tự nguyện, chứ ta cưỡng ép thế nào được. Y là con người rất tốt, có điều y hành động bừa bãi. Vì thế mà ta đặt pháp danh cho y là bất khả bất giới để y răn mình mới được. Nghi Lâm hai má ửng hồng, nàng hiểu chỗ dụng ý của gia gia. Lão biết Điền Bá Quang là một tên đại đạo hái hoa tham dâm hiếu sắc. Gã bị Bất Giới Hòa Thượng bắt trong trường hợp nào thì không ai hiểu. Một điều kỳ lạ là lão không giết hoặc dùng hình phạt cổ quái đối với gã mà chỉ bắt gã làm sư. Bất Giới Hòa Thượng lại nói, pháp danh của ta là bất giới nên không cần giữ một giới luật nào. Còn Điền Bá Quang mà không rút vào giới luật thì ở chung với các ngươi thế nào được? Cả Lệnh Hồ công tử cũng không ưa gã, y đã là truyền nhân của ta vì thế pháp danh có mang hai chữ. Bất Giới, đột nhiên có người lớn tiếng hỏi, đệ tử của Bất Giới là bất khả bất giới, thế thì đồ đệ của bất khả bất giới sẽ kêu bằng gì? Người vừa lên tiếng đó là Đào Chi Tiên, té ra bọn Đào Cốc Lục Tiên đã rượt tới nơi. Đào Thực Tiên nghe ca ca nói vậy liền đáp, trong pháp danh của đệ tử y cũng cần phải có bốn chữ. Bất khả bất giới, và như vậy y có thể đặt pháp hiệu cho đệ tử là đương nhiên bất khả bất giới. Đào Chi Tiên lại hỏi, thế thì đệ tử của đương nhiên bất khả bất giới sẽ gọi là gì? Lệnh Hồ Xung thấy Đào Cốc Lục Tiên tới nơi lại lo cho Điền Bá Quang bị bọn chúng rắc rối liền nắm lấy tay gã kéo đi nói. Tiểu đệ có vài lời muốn hỏi Điền huynh. Điền Bá Quang đáp, vâng, hai người kéo nhau đi rất mau ra xa chừng mấy chục trượng. Phía sau còn vang lên thanh âm của Đào Can Tiên. Cái đó khó gì, đệ tử của đương nhiên bất khả bất giới sẽ lấy pháp hiệu là Lý Sở đương nhiên bất khả bất giới. Lệnh Hồ Xung cùng Điền Bá Quang đưa nhau ra xa mọi người rồi, Điền Bá Quang mới cất tiếng hỏi lại. Lệnh Hồ trưởng môn, có phải trưởng môn muốn biết vì lẽ gì mà tại hạ lại biết thành người xuất gia? Thái sư phụ của tại hạ chưa nói rõ vụ này cho trưởng môn nghe hay sao? Lệnh Hồ Xung đáp, những chuyện mới đây tại hạ không được rõ lắm. Điền Bá Quang hỏi, chắc trưởng môn còn nhớ tại hạ thua cuộc Lệnh Hồ trưởng môn mà phải bái tiểu sư thái đây làm sư phụ. Lệnh Hồ Xung cười đáp, khi đó tại hạ bất quá muốn nói giỡn, dè đâu Điền huynh lại cho là thật. Sở dĩ tại hạ nói vậy là e Điền huynh có ý lần khân, sớm sờ nên ràng buộc Điền huynh và Nghi Lâm sư muội vào tình sư đệ để đề phòng mà thôi. Sau tại hạ nhận thấy Điền huynh hoài bão tấm lòng sửa đổi lỗi lầm thì lấy làm bội phục, vì chỉ bậc đại trượng phu mới đủ gan dạ cái quá tự tân, còn hạng tầm thường quyết không làm nổi. Điền Bá Quang nói, bữa trước tại hạ đến núi Hoa Sơn mời công tử cũng là vâng theo mệnh lệnh của Thái sư phụ bất giới đại sư. Có điều khi đó tại hạ không tiện nói ra, bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu lý do ngày trước Điền Bá Quang lên núi sám hối kiếm mình là đã vâng lời bất giới hòa thượng chàng nói. Té ra Điền huynh đã quen biết bất giới đại sư từ trước mà tại hạ không hay. Điền Bá Quang nói, bảo là quen biết từ trước thì không đúng. Vụ này nói ra tại hạ thật lấy làm hổ thẹn. Nguyên sau khi chia tay Lệnh Hồ huynh ở Hà Nam, tiểu đệ lại nổi lòng hiếu sắc. Góc truyện audio.com. Một hôm, thừa lúc đêm tối, tiểu đệ lẻn vào khuê phòng một cô gái nhà giàu. Dè đâu lúc vén bức chướng lên, tại hạ đưa tay vào sờ soạng thì chạm ngay phải cái đầu chọc hếu. Lệnh Hồ Xung không nhịn được phì cười hỏi. Té ra Điền huynh gặp phải Ni Cô, có đúng thế không? Điền Bá Quang nhăn nhó cười đáp, không phải, nếu là Ni Cô thì đã phúc, lại gặp phải hòa thượng mới thật là suối quẩy. Lệnh Hồ Xung càng cười lớn hơn hỏi, trời ơi, trong giường màn gấm đệm bông ở chốn phòng của một vị tiểu thư mà có nhà sư lần vào ngủ ư, sao nàng không rước trai bảnh mà lại gắn bó với một ông thầy chùa thì có chi là thú? Điền Bá Quang lắc đầu đáp, vị hòa thượng này chính là thái sư phụ mới khổ chứ. Nguyên lúc ban ngày, thái sư phụ đã nhìn thấy tại hạ bén mảng tới rình mò quanh nhà này. Lão nhân ra phòng đoán tại hạ sẽ có hành động bất chính liền nói cho nhà đó biết và bảo tiểu thư tránh đi chỗ khác để lão nhân ra lên giường nàng ngủ chờ tại hạ. Lệnh Hồ Xung cả cười ngắt lời. Bất giới đại sư võ công rất cao cường. Chắc Điền huynh phe này bị một vố cay. Điền Bá Quang nhăn nhó cười đáp. Cái đó đã hẳn, tại hạ chưa bao giờ bị vố đau như lần này. Lệnh Hồ Xung nói, chắc bất giới hòa thượng bắt Điều huynh phải chịu thảm hình giờ sống giờ chết mà ít ra là điểm vào những đại huyệt trọng yếu khiến Điền huynh phải quằn quại đau đớn không tài nào chịu nổi. Điền Bá Quang lắc đầu đáp, không phải đâu, gã quay đầu nhìn lại phía sau thấy trong vòng ngoài 10 trượng không có bóng người liền nói tiếp. Lệnh Hồ trưởng môn, câu chuyện của tại hạ không thể giấu trưởng môn được mà cũng chẳng cần phải giấu. Có điều kẻ khác hay biết thì Điền mẫu chỉ còn đường tự tử chứ chẳng còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Lệnh Hồ Xung liền nói, nếu Điền huynh có điều khó nói thì hà tất phải nhắc tới chuyện đó làm chi? Tại hạ biết bất giới hòa thượng đã trừng phạt Điền huynh một phen là đủ. Bọn võ sĩ chúng ta đối với việc giới sắc là một điều quan hệ. Nay Điền huynh đã chịu nghe theo khuôn vàng thước ngọc của đại sư thì còn gì hay bằng. Điền Bá Quang nói, thái sư phụ đã chỉ thị cho Điền mỗ phải trình bày rõ cho Lệnh Hồ trưởng môn biết. Nếu Điền mỗ không nói ra tất gặp chuyện không hay. Lệnh Hồ Xung nói, nếu vậy thì Điền huynh cứ kể hết đi, tại hạ biết rồi để bụng quyết chẳng hờ môi với một người thứ ba nào khác. Điền Bá Quang nói, đa tạ trưởng môn có biết tại hạ thường sử dụng món ám khí gì không? Lệnh Hồ Xung đáp, cái đó thực tình tại hạ không rõ. Ngày trước chúng ta mấy lần cùng nhau động thủ mà lần nào nguyên một thanh bảo đao của Điền huynh đã đủ làm cho tại hạ phải thất điên bát đảo, nên chẳng khi nào Điền huynh cần sử dụng ám khí. Điền Bá Quang móc một mũi tụ tiễn, cầm tay nói. Món ám khí này chính tay tại hạ đã chế luyện, thường thường tại hạ lúc nào cũng mang theo bên mình mà thực ra rất ít khi dùng tới. Mũi tụ tiễn này dài chừng 5 tấc đúc bằng thép nguyên chất. Tuy thân hình nhỏ bé mà hiển nhiên nặng hơn những mũi tên thường. Ngoài ra chẳng có chi khác lạ, Điền Bá Quang lại nói tiếp, tại hạ vừa đưa tay sờ chạm vào đầu thái sư phụ đã biết là nguy rồi. Tiếp theo tại hạ cảm thấy phía bụng dưới bị tê chồn liền biết là đã bị điểm huyệt. Thái sư phụ quẹt lửa lên rồi từ trên giường nhảy xuống hỏi tại hạ. Muốn sống hay là muốn chết? Góc truyện audio.com. Tại hạ xét mình một trời tội ác đã đầy, tất phải có ngày gặp chuyện báo ứng cũng không oan uổng. Lúc này đã lọt vào tay thái sư phụ mà chết được là hay hơn hết. Tại hạ không nghĩ ngợi gì liền đáp ngay. Tại hạ muốn chết, mong rằng đại sư hạ thủ lẹ cho đi. Tại hạ chết sớm được chừng nào tạ ơn đại sư chừng ấy. Cách chương.